Tận thế nhạc viên, chương 292, tại cái thứ tư thế giới bên trong như thế nào mua bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tự nhận, mình đã từng thấy thế giới cũng không tính ít. Hoang vu xa hóa cực ôn địa ngục, tràn ngập dị thế khoa học kỹ thuật cảm giác vườn địa đàng. Tĩnh mịch mà chết Kisaragi nhà ga, nhưng là cho tới nay không có một cái thế giới có thể làm cho nàng có một loại chính mình giống như là cái đồ nhà quê giống như cảm giác. Nàng truyền tống đến thời điểm chính là Hồng Anh Vũ loa giới ban đêm, màu đỏ sậm trong bầu trời treo hai cái băng phiến lẫn nhau trùng điệp to lớn trăng tròn, mặt trăng cách mặt đất gần như thế, thậm chí gọi người lòng nghi ngờ chính mình có thể thấy rõ ràng bọn chúng mặt ngoài cái hố đi lại tại treo ở không trung to lớn trăng tròn phía dưới. Cơ hồ có một loại phiêu phù ở vũ trụ trong lúc đó. Kinh tâm động phách ảo giác, theo hai cái trăng tròn trên ném xuống đến oánh oánh quang mang. Bị trên đường chân trời cái này đến cái khác, cự như núi bóng đen cấp cắt chia làm mấy khối. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm những bóng đen kia, híp mắt nghĩ nửa ngày cũng không biết đó là cái gì. Nhân loại kiến trúc hiển nhiên sẽ không như thế khổng lồ. Cho dù là theo như thế nơi xa xôi trông đi qua, bọn chúng cùng nhân loại thành phố lớn nhỏ tỷ lệ đều đã cơ hồ đạt đến mất cân bằng tình trạng. Cùng bên cạnh một tràng cao ốc so sánh, nhìn tựa như là gò núi cùng cỏ mầm. Như vậy rung động so sánh, tựa như là rớt từ trên trời bỏ xuống đến thần chi núi. Liên miên chập trùng thành thật dài một mảnh. Ở trên đường chân trời vững vàng đứng lặng bất động, ở trong ánh trăng lóe ra yếu ớt hồng quang, Lâm Tam Tửu đưa mắt nhìn bốn phía, phảng phất là nghĩ theo bên người tìm ra một chút manh mối giống như. Mà ở ánh mắt mọi nơi quét một vòng về sau, nàng lại lập tức mất phương hướng, cơ hồ quên phương xa khổng lồ bóng đen. Nàng rơi xuống địa phương, chính là tại hai tràng cao ốc ở giữa trong hẻm nhỏ. Xuyên thấu qua cao ốc ở giữa khe hở, vừa vặn có thể trông thấy phương xa, cũng không biết này có tính không là may mắn. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện bên người hai tòa nhà thẳng thẳng nhập trời. Mái nhà thậm chí đã biến mất tại ban đêm trong mây. Căn bản không biết có bao nhiêu tầng, mà theo hẻm nhỏ đi vài bước, nàng phát hiện mình vị trí chỗ. Đập vào mắt đi tới đều là cao thấp một mảnh rừng sắt thép. Vừa rồi kia một mảnh có thể nhìn ra ngoài nho nhỏ khe hở, đúng là tuyệt vô cận hữu. Chia làm 20 tầng cầu vượt, dày đặc đến cơ hồ không cách nào làm cho người thông qua cao ốc. Không biết là chỗ nào ống khói trong bay ra khói đặc, đỉnh đầu bị các loại dây điện chia cắt thành mấy khối hai vòng cự nguyệt, cùng dưới chân còn tích lấy nước bẩn hẻm nhỏ cùng nhau, hợp thành này một bộ khoa học kỹ thuật đất chết cảnh tượng kỳ dị. Nghe loáng thoáng tiếng xe, tiếng người, Lâm Tam Tửu trong lòng nổi lên đã lâu cảm giác mới lạ. Giống như nhìn không đủ, thoáng như trong mộng, chậm rãi theo hẻm nhỏ đi ra. Hai con cốt rực còn hãm tại sau lưng lờ mờ trong. Nàng một chích mũi chân đã dẫm vào bận rộn trần thế. Tích. Một tiếng bén nhọn cảnh cáo đột nhiên vạch phá không khí. Nương theo từng đợt kinh hô cùng phàn nàn, một con kim loại phi hành khí tại không trung tới cái mạo hiểm dừng ngay. Này mới không có đụng vào Lâm Tam Tửu bên người cao ốc. Chỉ thấy nó tả hữu qua lại lắc lư run rẩy một hồi lâu. Tựa hồ phí không ít kinh, phi hành khí mới thật không dễ dàng đình trệ tại không trung. Lâm Tam Tửu ánh mắt kinh ngạc. Đang phi hành khí trên dừng lại mấy giây, lập tức vượt qua nó quăng vào này một mảnh dị thế trong. Viết, ở trọ, thấp nhất chỉ cần 35 tiểu tinh một đêm. Chữ nhãn hiệu, bẩn đến đều nhanh nhìn không ra bản sắc. Chính siêu siêu vẹo vẹo đeo ở một tòa nhà nền nhà tầng cổng to vò thượng. Hạ mặt còn dùng rất nhiều chỗ khác nhau văn tự ghi chú rõ. Ngoại trừ tiếng Anh cùng tiếng Nhật, Lâm Tam Tửu còn có thể nhận ra bên ngoài. Còn lại mấy cái cổ quái cho nàng liền thấy cũng chưa từng gặp qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, như vậy viết các loại ngôn ngữ, cung cấp các loại phục vụ mặt tiền, bán hàng rong, Tại tích lấy nước bẩn mặt đường trên chen chen nhốn nháo. Đặc thù vật phẩm giá cao đổi. Trả tiền tin tức nửa giá thẩm tra. Vũ khí rèn luyện cùng năng lực bồi dưỡng. Đặc thù vật phẩm miễn phí giám định. Tận thế sinh tồn dạy và học ban. Đợi chút nhãn hiệu. Lẫn nhau trong lúc đó chen lấn đều nhanh không có vị trí. Soát tại cao ốc lâu thể trên quảng cáo. Một tầng che lại một tầng. Mặc dù sau lưng kéo gần cao 2 mét cốt rực. Nhưng mà nàng lại một cách lạ kỳ cũng không đáng chú ý. Bởi vì chỗ này người ăn mặc đều thật sự là quá kỳ quái. Cùng các đồng hương so sánh. Lâu thị huynh muội trang phục thật có thể được xưng là phi thường bảo thủ. Một cái mèo dạng lớn nhỏ bóng đen theo đường phố bên kia chợt lóe lên. Ngay sau đó, một cái toàn thân quấn tại một kiện tiết trắng bó sát người da cá trong nữ nhân liền truy tại phía sau. Trong miệng còn giống như đang kêu. Chờ một chút ta nha tiểu bảo. Tại Lâm Tam Tửu trên đầu 4-5 tầng độ cao trên. Một cái cửa sổ bỗng nhiên mở ra. Nhô ra một cái thanh phong đạo cốt. Hạc phát đồng nhan lão đạo sĩ. Chính quay đầu cùng hàng xóm của hắn cái đầu trên còn cột rất nhiều nhỏ cuốn cuốn bác gái. Cách cửa sổ dùng tới biển lời nói chửi nhau mắng quên cả trời đất. Lâm Tam Tửu giống một cái nông dân vừa mới tiến thành. Có chút không biết làm sao chậm rãi đi lại tại trên đường cái. Cô nương, đến điểm bánh bao sao? Một người mặc một thân hồng kỳ báo. Bộ dáng ôn tồn lễ độ nữ nhân hướng nàng cười hô. Chúng ta Hồng Anh Vũ Loa bánh bao là nổi danh nhất quà vặt. Nàng mới đến dáng vẻ. Liền một cái bán bánh bao đều nhìn ra. Lâm Tam Tửu chợt nhớ tới Lâu Dã. Cũng không nhịn được nổi lên một chút lòng hiếu kỳ. Có chút hăng hái nhìn lướt qua trước người nàng chính bốc hơi lấy nóng hơi hòm thủy tinh tử. Hơi nước mịt mờ nàng cũng nhìn không rõ lắm. Liền hỏi, đều có cái gì bánh bao? Chủng loại nhưng toàn, nữ nhân mỉm cười nói. Đối sau lưng nàng cốt rực tựa hồ không có chút nào kỳ quái. Người nghĩ đến cái màu gì? Ta chỗ này có thần bí tử, yêu nhã bụi, lãng mạn phấn, kinh điển hắc. Còn có tươi mát phim sex, một cái tiểu tinh một cái, đến mấy cái, Lâm Tam Tửu ngây người 2 giây, đến cộng mau phim sex, cùng thanh xuân tươi mát, nàng có chút cả lăm giống như nói, hoàn toàn không biết nên hỏi thế nào ra bản thân một bụng nghi hoặc. Được rồi, sườn xám nữ nhân không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm da trâu giấy, bao hết 2 con trắng nõn nà, nóng hổi tuyết đoan. Đưa cho Lâm Tam Tửu, nàng tìm ra 2 cái nhỏ nhất hồng tinh đưa tới, nhận lấy tử nhìn kỹ một lúc, thực sự cũng không biết nơi nào có, phim sex, lại có chút do dự không dám ăn, chỉ dùng 2 tay nâng, thăm dò tính hỏi, ngài vẫn luôn tại chỗ này bày quầy bán hàng sao, chỉ cần ta trở về Hồng Anh Vũ Loa, liền tới chỗ này ra quầy, sườn xám nữ nhân thật nhiệt tình. Ta lần này vừa trở về, còn chừng 14 tháng đâu. Cô nương muốn ăn liền thường đến Úc. Tốt, Lâm Tam Tửu lần đầu vào 12 giới dáng vẻ biểu lộ không thể nghi ngờ. Xin hỏi, ta muốn đi Sigre quảng trường ứng làm như thế nào đi? Chỗ ấy là nàng cùng Lâu Thị huynh muội hẹn xong gặp mặt địa điểm. Ôi, vậy nhưng xa, sườn xám nữ nhân mặc dù nhiệt tình không giảm. Nhưng là hy vọng nàng nhanh theo trước gian hàng đi ra ý tứ lại vi diệu biểu đạt ra tới. Nếu không ngươi vẫn là đi mua cái bản đồ xem một chút đi. Lâm Tam Tửu có chút ngượng ngùng lên tiếng. Cầm lấy bánh bao tiếp tục đi lên phía trước. Vừa đi vừa nhìn quanh. Nàng ngẫu nhiên vừa quay đầu lại. Phát hiện một cái khác bản địa cư dân mô hình người như vậy cũng vừa hảo theo hồng kỳ bào chỗ ấy mua mấy cái bánh bao. Như không có việc gì ăn. Lúc này mới cẩn thận đem một con kia còn nóng hổi lấy. Tươi mát xanh, xích lại gần bên miệng. Còn như đầu mùa xuân chợt đến. Sâm mộc đâm chồi lúc. Kia một cỗ lá mới nhẹ nhàng khoan khoái khí tức lập tức lao thẳng tới xoang mũi. Lâm Tam Tửu cũng không biết cái này bánh bao là cái gì nguyên liệu làm. Nhưng nàng xác thực chưa hề trải nghiệm qua loại này răng gò má lưu hương đặc thù mùi thơm. Mặc dù như là cỏ cây tê mát. Nhưng dư vị liêu cam, nhấm nuốt bên trong lại sẽ có vẻ mơ hồ hơi đắng. Hỗn hợp tại cùng một chỗ, vậy mà thành 10 phần mỹ diệu hương vị. Thuần thục đem bánh bao ăn xong, Lâm Tam Tửu hơi có chút lưu luyến không rời, giống như dư vị trong chốc lát. Không hổ là Hồng Anh Vũ Loa giới nổi danh nhất quà vặt. Nàng nhìn lướt qua trong tay còn lại, phim sex, hảo so vừa rồi còn nồng không ít. Đang lúc nàng do dự muốn hay không hiện tại đem nó ăn thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa có một nhà bán đất đồ tiểu điếm. Bận bịu gấp đi mấy bước tiến lên đứng lại. Hồng Anh Vũ Loa giới bản đồ, nói ít cũng có mười mấy loại. Lâm Tam Tửu cũng không biết nên muốn loại nào tốt. Suy tính nửa ngày, vẫn là bỏ ra 8 cái tiểu tinh muốn một phần toàn giới đồ, cùng một phần nàng chỗ cyber khu bản đồ. Mở ra hai phần bản đồ làm so sánh, Lâm Tam Tửu cứ như vậy đứng tại bên đường nghiên cứu lên. Trọn vẹn bỏ ra nàng hơn mười mấy phút, nàng mới có điểm ngốc đem bản đồ buông xuống. Ai nói Hồng Anh Vũ Loa rất nhỏ tới. Theo cyber khu, đến Sigre quảng trường vị trí, chừng gần 1 vạn cây. Nói cách khác, Lâm Tam Tửu nhất định phải vượt ngang nửa cái hành tinh. Chưa xong còn tiếp. PS, bổ sung hôm qua danh sách, cảm tạ rượu nếp túi rượu. Cái nào một chiếc không có đếm qua phù bình an. Đào nhân ba tử ba cái phù bình an. Yên nấm mốc thỏ con túi thơm. Thế duyên mộc, yêu, độ chim chi lực, an nắng sớm, tình nước bé con, bạn ngươi an nghỉ phù bình an, mùi thơm bách hợp túi thơm cùng 2 phiếu phấn hồng, 3 phần nóng phấn hồng, Maria 95 2 phiếu phấn hồng, nhiên ran phấn hồng, linh tiểu âm phấn hồng, 941 đồ ngọt phấn hồng, Winnie tỷ phấn hồng, cách chương.